Đồng nhân, Survival, chương 119, dây 8, sức mạnh thật sự của tâm linh. Góc truyện audio.com. Trước khi đi vào trong linh hồn của ngài, tôi hy vọng ngài hiểu rằng, tâm linh của ngài, hiện tại khá hỗn loạn, nói cứng rắn cũng sẽ rất cứng rắn. Cho nên nếu có người muốn điều khiển ngài cũng sẽ chịu tác dụng không nhỏ. Vì tâm linh của ngài tôi mặc dù không biết nó từ đâu. Nhưng nó thật sự mạnh mẽ quá sức tưởng tượng, từ Sacred Mastermind, chính bản thân nó có thể điều khiển cả một đội biệt kích tinh nhuệ có tinh thần lớn mạnh cho bản thân. Yếu mới là lạ đó, và khả năng của ngài lại ưu việt vào khả năng Teleport và Mind Control, nhưng hiệu suất của nó khá là thấp nếu như ngài không thể kiểm soát hoàn toàn cỗ sức mạnh này. Ý tứ của Yuri tương đối dễ hiểu. Sức mạnh tâm linh của Gen bắt nguồn từ việc hấp thu con Sacred Mastermind mà không phải rèn luyện hay bẩm sinh mà có. Có thể nói rằng Gen nắm giữ nguồn sức mạnh tâm linh to lớn. Nhưng lại không thể nào hoàn toàn vận dụng được nguồn sức mạnh này. Vậy ta phải làm gì? Ô ta sẽ thấy thôi, Yuri mỉm cười. Mọi thứ đột nhiên tối đen như mực lại. Hoàn toàn làm Gen không thể thấy gì. Càng không thể nhìn thấy Yuri vì ông đã biến mất, và bây giờ ngài sẽ được chứng kiến linh hồn của mình là cái dạng gì nhé. Âm thanh của Yuri vang lên. Có gì đó ngăn cản sự xâm nhập của tôi, nên hy vọng ngài có thể tự mình khám phá ra linh hồn của mình. Cái vương miện ngăn cản, phía trước mặt hiện ra một con đường cùng với hai cánh cửa lớn trông khá là to lớn. Đặc biệt trong đó có một cánh cửa bên phải có ghi chữ. Memory, đây là ký ức của tôi sao? Đúng vậy thưa ngài, nó chứa đựng mọi thứ mà ngài từng ghi nhớ vô cùng chi li. Thậm chí là những chi tiết nhỏ bé dù ngài chỉ lướt qua một lần vẫn là ký ức của kiếp trước cũng tồn tại ở bên trong nhưng được giấu đi ở một nơi mà ngài không thể tìm thấy. Nó đều sẽ gợi lại một cách hoàn mỹ ở bên trong từng căn phòng ký ức. Với từng tình huống được lặp đi lặp lại vô hạn lần. Còn cánh cửa còn lại chính là bản tâm của ngài. Nó chính là hiện diện của bản chất thật sự của ngài là ai. Cũng là cửa dẫn tới cốt lõi của linh hồn của ngài. Cốt lõi đó được bao bọc bởi một mê cung chỉ có ngài mới biết đường đi vào bên trong. Nếu như cái lõi bị đồng hóa, thì ngài vĩnh viễn sẽ trở thành nô lệ cho người khác vĩnh viễn kiếp này đến kiếp khác. Yuri trầm trọng lên tiếng. Nghe vậy, Gen nhíu mày lại. Làm nô lệ cho người khác là tuyệt đối không thể. Nhưng đừng lo lắng, bình thường chúng sẽ dùng phép thôi miên rồi tạo dựng ra ký ức giả. Để chúng có thể tiến vào nội tâm của ngài mà không cần vượt mê cung. Chỉ cần xóa ký ức là ngài có thể khôi phục, hoặc tựa như tình yêu cũng là một biện pháp chan hòa linh hồn của nhau trong vô thức bằng cách hai linh hồn cùng thăng hoa và tiếp xúc. Đó là vì sao có người yêu say đắm một người cũng không phản bội. Còn vẫn còn phản bội thì vẫn chưa đủ. Ý chí dục vọng quá lớn để ngăn cản sự nô dịch của hai linh hồn. Tất nhiên, sự xâm chiếm linh hồn này sẽ tác dụng hết kiếp này sang kiếp khác. Đấy là suy đoán của tôi. Nhưng theo lý thuyết là tỷ lệ 80, vẫn tồn tại, và khả năng xâm lấn linh hồn rất mệt mỏi. Buộc phải có đạo cụ đặc biệt mới có thể thành công. Và điều này cần nạn nhân rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ cần một sai sót là người đó có thể tỉnh lại. Vậy làm sao để chống lại khỏi việc tâm linh bị xâm lấn? Ngài đừng lo, chiếc phương miện vô hình mà ngài mang trên đầu đã giúp ngài giải quyết được điều đó rồi. Chúng không thể nào xâm nhập. Nhưng tạo ra một cái ảo giác từ từ để ngài giao ra mọi thứ vẫn là có thể đấy. Yuri chậm rãi nói. Chúng có thể làm ngài mãn nguyện, để linh hồn ngài cho rằng bản thân già yếu dần rơi vào ngủ say và lúc đó chúng có thể đồng hóa. Hoặc tàn nhẫn tra tấn tạo ra vô số cơn ác mộng cho ngài sống không bằng chết. Đến khi ngài muốn chết để tạo ra một nhân cách khác thành quân cờ cho bọn chúng. Mà đúng là phương pháp đánh bại ngài qua mặt tâm linh đúng là có rất nhiều. Nhưng đừng lo lắng, siêu năng lực này chỉ có quỷ cấp cao mới có, còn con người chỉ có tỷ lệ 1% tỷ người mới có một người đủ khả năng làm trò này như tôi. như lời Yuri nói, làm Gen bắt đầu sợ sệt thật sự. Nhưng thực sự, nếu suy đoán thì Gen tính toán ra rằng, nếu có những tu tiên giả tu luyện những công pháp hệ tâm linh thì đúng là có chuyện. Hoặc khi mấy con quỷ cấp cao tới thì chính mình không có một chút biện pháp bảo vệ nào. Liền chiếc phương miện mà lão Mortos tâng bốc lại có vẻ vô dụng thật sự. Giờ thì ngài hãy đi vào trong cánh cửa đó đi. Nhanh chóng, Gen liền không chút do dự đi vào trong cánh cửa bên trái. Và hiện ra ngoài chính là một tòa cung điện nguy nga trông vô cùng thánh khiết và tà ác đang bay lơ lửng giữa lòng vũ trụ. Đồng thời lấy ở trung tâm cung điện này chính là một viên ngọc khổng lồ phát ra một luồng ánh sáng trắng đang chan hòa lẫn nhau mà không có bất kỳ sự xung đột nào. Xung quanh viên ngọc đó, chính là vô số những viên ngọc khác, mỗi viên lại có một màu sắc khác nhau vô cùng. Hừm, nó khác hơn những người bình thường mà tôi biết rất nhiều. Thậm chí là có những thứ mà tôi chưa từng nhìn thấy trước kia. Trong hiểu biết của Yuri, cái lõi của người bình thường được bao bọc bởi một chiếc mê cung mà thôi. Cũng không có mang hình thù đặc biệt huyền ảo tựa như Gen. Thậm chí tính cách của một người trực tiếp biểu hiện thông qua nhan sắc của cái lõi đều có một màu rõ ràng. Riêng với Gen chính là vừa sáng vừa tối, bao quanh nó là những viên ngọc khác màu thì trình ông cũng không hiểu rõ đó là cái gì. Vì để không mất thời gian, Yuri liền nói. Nó chính là cái lõi linh hồn của ngài. Và ngài hãy gia cố linh hồn của mình bằng một hàng rào chắn tâm linh. Có thể sẽ an toàn hơn. Tiếp đó, Gen nhanh chóng theo sự chỉ dẫn của Yuri và bắt đầu tạo ra cho mình một lớp phòng hộ nhằm bảo vệ bản thân. Đem cả cánh cửa ký ức bao bọc lại, đồng thời tạo dựng ra càng nhiều mê cung để không ai có thể can thiệp vào ký ức của mình. Tất nhiên, linh hồn luôn gắn liền với bộ não. Cho nên, ngài có thể thao túng đối phương vì bộ não nó như một bộ phận mà bắt cơ thể phải tuân theo. Tựa như một cái bộ nhớ của máy tính vậy, có thể dùng để tiêm vào những con virus máy tính để kiểm soát máy của đối phương. Nhưng nếu ngài bất cẩn, bộ não đối phương sẽ bị thiệt hại và giết chết đối phương trước khi ngài có thể thành công tẩy não bọn họ. Cho nên tôi thường hay làm nạn nhân ngủ say và tôi có thể sử dụng bộ não. Cơ thể của họ như tôi mong muốn, nên khuyến cáo ngài nên sử dụng biện pháp thôi miên rồi chậm rãi tẩy não mới là phương án an toàn nhất cho đối tượng mà ngài muốn điều khiển vĩnh viễn. Về sau, Yuri giải thích, cũng là vì sao, trong trò chơi ông chỉ có thể điều khiển binh lính tạm thời mà thôi. Và nếu như ông không muốn điều khiển họ nữa, họ sẽ tỉnh dậy như bình thường, vì việc tẩy não, thâu tóm tâm linh rất mệt mỏi vô cùng dù chỉ với một người. Sợ rằng chỉ cần có thể làm một người liền thì bộ não đã sắp chết máy rồi, không đủ khả năng cho những công việc sau. Cho nên thôi miên lại là phương án được người ta thường sử dụng nhất. Mặc dù tác dụng của nó khá chậm chạp, nhưng có thể tùy biến ký ức và làm con người ta tin tưởng. Tha hóa không lâu, riêng ngài thì bản thân ngài có bộ não được phát triển vô cùng toàn diện và thậm chí bản thân ngài có cơ chế đặc biệt. Dù cơ thể chết đi thì linh hồn của ngài vẫn có thể sống sót. Cho nên, tác dụng phụ với ngài không có tác dụng. Cảm ơn ngươi Yuri, hiện tại ta biết mình phải làm cái gì rồi, Gen mỉm cười. Gen có kiến thức về huấn luyện một con người thành nô lệ và tuân theo ý chí của chính mình. Thậm chí là từ con Mastermind cũng có hết toàn bộ những khả năng về thôi miên. Tẩy não, bla, bla nhằm để tạo gián điệp đều có phương pháp thành công 100. Nhưng dù là vậy cũng vô cùng mệt mỏi, cho nên chúng mới tạo ra loài ký sinh não. Còn Gen thì cậu đương nhiên có cách để tẩy não hoàn toàn. Nhưng có vẻ cần mối quan hệ vô cùng thân cận để có thể giảm độ khó cho việc này. Qua biệt thấu hiểu bản chất của linh hồn, thì Gen lại càng có tự tin hơn cho việc này, vì cậu có thể biết rằng. Càng sử dụng sức mạnh tâm linh, ý chí của cậu càng mạnh, và khả năng điều khiển càng thêm xuất chúng. Đây là vinh hạnh của tôi thưa chủ nhân. Giờ ngài có thể thử với đám tù nhân mà ngài đã đem tới. Đúng vậy, đám tù nhân Raider giờ đã có đất dụng võ rồi. Phong cách tẩy não này lại dựa trên hào cảm mà hệ thống hay đo tới. nếu hảo cảm đạt thì hệ thống sẽ không tốn quá nhiều công sức để đồng hóa linh hồn của bọn họ. Đồng thời tỷ lệ thành công là 100, nên sẽ rước được em đó trung thành với mình đời đời kiếp kiếp. Ngược lại, đối phương càng cảnh giác chính mình thì đừng mong tiến vào nội tâm của bọn họ. Cách chương.